Tiểu Đồng vất vả rồi, chồng và con trai tôi cũng chưa đối tốt với tôi như vậy, thật là cảm ơn. Đồng Học Bân cười nói. Cái này không phải là nên làm hay sao? Từ Yến để tay lên đầu gối hắn, hết sốt rồi, cảm thấy dễ chịu nhiều lắm rồi. Nếu không có cậu ở đây chăm sóc chắc ngày mai tôi cũng chưa khỏi nữa. Nàng ra nhiều mồ hôi, cái chăn lộ ra khe hở có hơi nóng hầm hập bay ra, không khó ngửi thấy. Không sốt nữa là tốt rồi, thế để tôi làm cơm. Buổi tối nay chúng ta ăn cái gì đây? Vậy thì lão lãnh đạo của cậu cũng không khách sáo nữa đâu, cậu xem thử trong tủ lạnh còn thứ gì, tôi cũng không nhớ nữa, làm đơn giản thôi. Được, để tôi làm. Từ Yến nghiêng mình, chống tay lên giường, tôi cũng phải dậy thôi, cả người đầy mồ hôi, phải đi tắm đây. Đồng Học Bân nhanh chóng nhẹ nhàng đỡ lấy lưng của cô ấy. Đừng đỡ tôi, không tay cậu đầy mồ hôi, Từ Yến kéo cái chăn ra. Không sao, chỉ cứ từ từ, vừa đỡ, vừa cúi xuống tìm đôi dép lê, tìm xong mang vào chân cho Từ Yến. Leng keng, leng keng, leng keng. Thình lình chuông cửa bên ngoài đột nhiên không hề có dấu hiệu vang lên. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 417. Thành rồi. 6 giờ tối. Phòng ngủ nhà Từ Yến. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang, Từ Yến liền nắm lấy một chiếc áo khoác lên vai, cúi đầu nhìn bộ đầu ngủ ẩm xì xì rồi nói. Tiểu Bân, cậu ở trong phòng đợi lát. Được, chị mặc thêm áo vào, đừng để lạnh. Từ Yến ừ một tiếng rồi bước ra khóa cửa phòng ngủ lại. Đồng Học Bân biết Từ cục trưởng muốn mình trốn một lát, bộ đầu ngủ của cô toàn mồ hôi. Nếu để người khác thấy mình, khó tránh được những lời đồn đại truyền đi. Không quan tâm đến việc chênh lệch tuổi tác, cô nam quả nữ ở chung phòng toàn có chuyện đó, đấy là điều rất cấm kỵ trên quan trường. Răng rắc, bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa. Ô, lão Tống, vừa tan ca à? Nghe nói cô bị bệnh, tôi ghé thăm thử thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi, vào trong đáp, anh tự ngồi đi, tôi không tiếp đãi anh được đâu. Đồng Học Bân trong phòng ngủ ngồi dậy, hướng lỗ tai xuống nghe, người đến có giọng một người đàn ông trung niên, nghe hơi quen, vừa nghĩ đến cái họ lão Tống, Đồng Học Bân ngay lập tức nghĩ ra liền, là Tống Thủ Kiệt, tổ kỷ luật phân cục quốc an thành Tây, là bạn học cũ của Từ Yến, quan hệ rất tốt, lúc trước khi Đồng Học Bân còn ở ban tổng hợp, Từ Yến và Đồng Học Bân đã giúp đỡ hắn không ít việc. Chỉ nghe Tống Thủ Kiệt nói, sốt rồi à? Trong nhà chỉ có mình cô thôi à? Ừ, vừa ngủ dậy cũng hơi hạ sốt rồi. Tống Thủ Kiệt thở dài một hơi, Yến tử, cô như thế là không được, bệnh nặng như thế, trong nhà lại không có người, cô cũng nên suy nghĩ tìm một người đồng hành đi, tuổi của chúng ta không còn nhỏ, tuổi càng lớn càng nguy hiểm, con gái của tôi tuy không giỏi giang nhưng ít ra cũng ở bên cạnh, còn cô, đợi cô sau này thực sự già đi không nổi rồi, ai chăm sóc cô? Cô đừng cứ không nghe lời, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, những lời này tôi phải nói với cô. Từ Yến lắc đầu nói. Một mình rất tốt, cứ cố mà sống thôi, tôi bây giờ nhìn thông rồi, đếm thử ngón tay, tôi còn sống bao nhiêu năm nữa. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Tống Thủ Kiệt nghe tâm trạng cô không được tốt bèn cau mày, việc điều động. Không thành ạ. Từ Yến thở dài, làm gì dễ dàng vậy. Môi trường bên thành phố Phần Châu rất phức tạp, bên tôi đây tuy nói có quen biết vài chỗ, nhưng những người có đường hơn tôi vẫn rất nhiều, tính đến bây giờ nghe nói ít nhất có 3 người nhắm vào chỗ đó rồi, tư lịch cao hơn tôi, bối cảnh cũng sâu, dù sao thì tôi cũng không ôm hy vọng gì, không những ngoại tỉnh mà chức vụ cũng kém hơn 2 cấp, theo trình tự thông thường, nếu muốn qua bên đó thì dù sao cũng phải là chính ủy chính thức. Hoặc ít nhất cũng phải phó cục trưởng thứ nhất, vị trí của tôi trong cục ra sao không phải anh không biết, muốn qua thật khó quá. Tống Thủ Kiệt trầm ngâm, thế còn chức phó cục thì sao? Tôi vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, ít nhất trước phải ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ở phân cục thành Tây này đã, nhưng phó cục trưởng cũng không phải dễ dàng, nhưng thật ra phó chính ủy thì còn có hy vọng hơn. Ai cũng không biết sao cô với Trần An Quốc lại làm căng thế này. Đã như vậy rồi, có nói gì cũng vô dụng. Trần An Quốc cứ muốn gây phiền phức cho tôi, cùng lắm thì tôi đấu với hắn. Từ Yến tôi cũng không phải dễ bắt nạt. Cô còn trẻ, vẫn là hoạt động đến phát triển hạ tầng là tốt nhất, đừng để tiếng xấu. Tôi thì nghĩ, nếu hạ cấp đi làm cái chức phó chính ủy này mà nói, ai? Sau này dưỡng lão ở đâu? Tống Thủ Kiệt cũng không nói nữa, nếu không phải là cái phó cục trưởng thực chức mà nói, chi bằng cứ ở lại đây không đi. Thể chế của quốc an cũng gần như nhau, phó cục trưởng và phó chính ủy tuy cấp bậc giống nhau, nhưng quyền hạn chức vụ khác một trời một vực, căn bản là hai khái niệm. Nói đến chuyện này, Từ Yến cả một bụng khổ tâm, cũng giống như cô và Đồng Học Bân vậy. Mấy ngày nay cô và phân cục rất khó khăn, bên trên là Trân cục trưởng đàn áp, bên dưới là lính không nghe chỉ huy, hầu như muốn cho Từ Yến đi tàu bay giấy, thậm chí đến một vài loài tôm tép cũng dám gây rối cô. Lần này Từ Yến đột nhiên ngã bệnh, một là con trai cô gần 2 tháng rồi không tới thăm cô, hai là khó khăn trong công việc làm tâm trạng cô tồi tệ, nhiều nỗi dày vò như vậy mới dẫn đến việc sáng nay cô vừa thức giấc đầu óc đã quay cuồng không thể nào dậy được. Tống Thủ Kiệt biết nỗi khổ của Từ Yến, nhưng cũng không biết nói thế nào cho tốt. Nói chuyện một lát, hắn nói: Yến tử, đến nhà tôi ăn cơm đi, để bà xã tôi nấu thêm mấy món nữa. Thôi khỏi, để tôi ngủ thêm chút nữa, anh cũng về sớm chút đi. Vậy cô có chuyện gì thì điện cho tôi, không ổn thì đi bệnh viện xem thử, đừng để mình quỵ xuống. Vài phút sau Tống Thủ Kiệt mới ra về. Từ Yến nhẹ nhàng thở dài, đóng cửa lại, quay lưng nắm thắt chặt áo ngoài. Cửa phòng vừa mở, Đồng Học Bân từ phòng ngủ bước ra, những lời lúc nãy hắn đều đã nghe. Đồng Học Bân cũng có hơi đau lòng, cảm thấy mình phải làm cho lãnh đạo cũ đầu óc thoải mái một chút. Hắn không thích nhất là nhìn phụ nữ mặt mày ủ rũ, ha ha, lãnh đạo cũ, vừa nãy không có cơ hội để nói cái gì nhỉ, tôi có một tin xấu cho chị, cái này bây giờ tôi có thể nói chưa? Hắn cười nói. Từ Yến cười, mấy ngày nay tin xấu còn ít sao? Nói đi, dù sao tôi cũng đã quen rồi. Đồng Học Bân hắng hắng giọng nói, chỉ có thể sắp rời Bắc Kinh rồi, sau này không thuận tiện gặp người trong nhà. Hừ. Từ Yến sững đi một lát, chưa đợi cô suy nghĩ xem là ý gì, chuông điện thoại đã reo lên reng reng reng. Tiểu Bân, cậu đợi một lát, tôi nghe điện thoại. Đầu kia điện thoại truyền tới giọng một ông lão. Ha ha, Yến tử, sắp đi cũng không nói với bác một tiếng sao? Từ Yến lại giật mình, bác hai. Ai sắp đi? Bác hai của cô cười sảng khoái. Đến bác hai của cháu mà cũng giấu à? Cái miệng của con bé này thật kín, bác tuy đã về hưu mấy năm rồi, nhưng bạn cũ vài còn vài người, việc cháu sắp chuyển đi bác biết rồi. Sau khi đi nhớ để ý sức khỏe, rảnh rỗi thì về Bắc Kinh chơi, dù sao cũng không xa. Từ Yến hít một hơi, cháu sắp chuyển đi. Bác nghe ai nói? Bác hai của cô hơi ngạc nhiên. Cháu không biết à? Từ Yến không rõ đầu đuôi nói. Cháu chưa nghe nói, có phải nhầm rồi không? Vậy thì lạ quá, cháu nhờ người nào cháu cũng không biết sao? Cũng không có ai nói cho cháu sao? Bác hai của cô giờ khóc giờ cười. Con bé này thật có phúc quá, bác nói thế này, việc điều động của cháu đã xong rồi. Cục trưởng Cục Quốc an thành phố Phần Châu, làm lãnh đạo, mà còn là điều động vượt tỉnh vượt khu nữa. Hệ thống quốc an trước giờ rất ít có, cháu được đề bạt rồi. Từ Yến kinh ngạc thở dốc, bác chắc chứ? Cháu thật không biết. Bác hai của cô nói. Chắc rồi, chính là cháu, thư bổ nhiệm có lẽ tuần này hoặc tuần sau sẽ phát, con bé này thật là vừa mơ hồ, nếu cháu không rõ thì bảo quý nhân nào đó giúp cháu một tay, nghe nói chính quyền địa phương thành phố Phần Châu trực tiếp nêu tên Từ Yến cháu, điều bộ không phải cháu thì không được, bởi vì chuyện cục trưởng tiền nhiệm lúc trước, cơ quan tỉnh và bên trên có xem xét đến ý kiến của chính quyền địa phương. Sau đó thấy thái độ địa phương rõ ràng như vậy nên cũng buông tay, nếu không thì cơ quan tỉnh là muốn điều người từ cơ quan qua, nhưng lại bị cháu giành mất rồi, ha ha. Nghe vậy, Từ Yến vẫn hơi không dám tin, lúc trước cô cũng đã chạy mấy lần rồi nhưng đều không có hiệu quả gì, sao đột nhiên lại được rồi. Chính quyền địa phương nêu tên muốn mình qua. Từ Yến trong lòng tự nói không biết mình có uy lớn như vậy từ lúc nào. Yến tử, mau đi tìm xem là ai giúp cháu cảm ơn người ta đàng hoàng, người đó vì việc của cháu mà chắc chắn ra sức không nhỏ, cháu, lần này đúng là vận tốt quá. Gác máy xong, Từ Yến thất thần đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Đồng Học Bân, trong ánh mắt có hơi kích động. Từ Yến chẳng quen ai ở chính quyền địa phương thành phố Phần Châu, chỉ có trước kia có điện thoại nhờ tới Đồng Học Bân, lúc đó Từ Yến cũng không ôm hy vọng gì, chỉ mong ngựa chết thành ngựa đau, thử thử thôi, sau đó cũng không nghĩ ngợi gì về bên đó, nhưng bây giờ nhìn lại, ngoài Đồng Học Bân ra, Từ Yến không thể nào nghĩ ra ai đã giúp mình. Đồng Học Bân vui vẻ nói, lãnh đạo cũ chúc mừng chị nhé. Là cậu tìm người à? Ừ, tôi có liên hệ giúp chị một chút, chủ yếu vẫn là Dương Bộ trưởng xuất lực, tôi cũng chẳng có cái thanh thế lớn như vậy, ừ, là thanh thế của mẹ tôi. Có được đáp án chắc chắn, Từ Yến không kiềm được, trong lòng kích động vô cùng, Tiểu Bân cậu bảo tôi nói thế nào mới được, thật ngạc nhiên quá. Cái cánh cửa phó sở với chính sở này đã kẹp chết bao nhiêu người rồi, Từ Yến không ngờ rằng việc điều động có thể thành, cô được bổ nhiệm làm lãnh đạo rồi. Điều này không chỉ giải quyết xong xuôi khó khăn của cô với phân cục, mà thực sự là một bước lên trời, là một bước ngoặt lớn trên con đường quan lộ. Giá trị của lần điều động này lớn quá rồi. Từ Yến hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Hai tay nắm chặt lấy tay phải của Đồng Học Bân, cảm ơn Tiểu Bân, cảm ơn. Nhìn lãnh đạo cũ vui mừng như vậy, Đồng Học Bân cũng cười, chị khách sáo quá rồi, sau này chị đến thành phố chúng tôi gây ra chuyện còn phải mong chị đỡ cho tôi đó. Từ Yến thật sự rất kích động, Tiểu Bân cũng không phải là người ngoài, cô hoàn toàn không che giấu tâm trạng trên mặt mình. Hai người ngồi trên ghế sofa, Từ Yến cầm lấy tay của Đồng Học Bân rồi thuận tay giơ lên, dùng trán chống vào mu bàn tay của Đồng Học Bân thở một hơi thật sâu. Cuối cùng, tay Từ Yến thả xuống cầm lấy tay Đồng Học Bân rồi nhẹ nhàng hôn lên xương mu bàn tay của anh, nhìn thoáng qua như nghi lễ của phương Tây. Đồng Học Bân mặt liền đỏ, mu bàn tay nhột nhột, như cảm giác tiếp xúc của đôi môi. Ta kháo! Chị muốn lấy mạng tôi à? Hôn tay tôi làm gì? Từ Yến có lẽ cũng cảm thấy hơi quá, cười một cái rồi buông tay anh một cách tự nhiên, lãnh đạo cũ của cậu kích động quá, ha ha, hù cậu rồi hả tiểu tử? Không có, không có. Một lát sau, Từ Yến cũng trấn tĩnh lại tâm trạng, thở một cái rồi đập lên mu bàn tay Đồng Học Bân đúng chỗ cô vừa hôn, lấy tay chùi đi vết son môi còn in trên tay một cách bình thường, cậu ngồi đó. Hôm nay lãnh đạo cũ của cậu cho cậu xem tay nghề nấu ăn, khao cậu một chút. Đồng Học Bân vội nói. Đừng, chị còn đang bệnh mà. Từ Yến cười nói. Cậu đã đưa cho tôi thuốc hay rồi, bệnh gì cũng khỏi. Đồng Học Bân ngăn cô một hồi cũng không ngăn được đành cười khổ mà từ bỏ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 418. Tô Giai nhờ vả. Sáng sớm hôm sau, nhà họ Đồng cửa Bắc, đường Hòa Bình. Sau khi dậy, Đồng Học Bân xuống lầu mua sữa đậu và bánh quẩy ngồi trong phòng ăn. Khoảng 8 giờ tối hôm qua hắn mới từ nhà Từ Yến về, Từ cục trưởng nhiệt tình quá, đích thân xuống bếp nấu cho hắn 6-7 món ăn, còn lôi ra một chai chi vát không biết ở đâu. Quốc an có quy định, Từ cục trưởng không uống mà chỉ chuẩn bị cho Đồng Học Bân, cô lấy trà thay rượu cạn từng ly cùng Đồng Học Bân, hai người nói chuyện thật nhiều, bữa cơm cũng vui vẻ vô cùng, sau đó... Nếu không phải vì trời đã tối quá không tiện ở lâu thì Từ Yến cũng không để cho hắn về. Việc điều động từ cục trưởng tiệc sinh nhật Hàn phu nhân, lần này về Bắc Kinh cơ bản đã làm xong việc. Ăn xong bữa sáng, Đồng Học Bân bắt đầu nhàn rỗi gác chân xem tivi. Tiện tay rút lấy một dơ quy quy y e thuốc cắm lên miệng hút. Ồ vàng ồ bạc không bằng ồ chó của mình. Vẫn là ở nhà của mình là hơn, lâu lắm rồi không được nhàn rỗi thế này. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Đúng rồi, suýt nữa thì quên, chị Tô không phải hôm qua đã đến Bắc Kinh rồi sao? Đồng học Bân còn muốn hết mình làm chủ nữa cơ đấy, bèn lấy điện thoại gọi cho cô, tít tít tít. Lần này đã gọi được rồi, bên đó có thể không phải là gọi được toàn cầu, tít tít tít. Tín hiệu hơi yếu. Alo, chị ở đâu rồi? Alo. Em Đồng học Bân đây, nghe thấy không? Nghe rồi, đầu bên kia Tô Sai cười đáp. Tín hiệu không tốt lắm, đang ở Bắc Kinh, tới đây làm vài việc. Em cũng vậy, vừa hay sắp trưa rồi, em mời chị ăn cơm, vẫn chưa cảm ơn lần trước nhờ chị giúp đỡ. Cậu cũng ở Bắc Kinh à? Ha ha, việc nhỏ đó nhắc tới làm gì, tôi lại là chị cậu, cứ nói cảm ơn hoài, cậu như vậy là đang giễu tôi đó. Đồng học Bân cười ha ha nói. Nhà của em ở Bắc Kinh, chị đến rồi thì để em mời chị một bữa. Đầu bên kia ngừng một lát, vậy được, tôi đang ở đầu đường Hạnh Phúc, cũng không biết là khu nào, nếu cậu ở không xa lắm thì qua đây. Bắc Kinh lớn quá, tôi mơ hồ cả lên rồi. Em biết chỗ đó, vậy em qua đó giờ, gần đến sẽ liên lạc. Được, cậu chạy chậm một chút, an toàn là trên hết. Tắt máy xong, Đồng học Bân mặc quần áo xong xuống lầu lái xe đi. Đường Hạnh Phúc, Kinh Tây. Đoạn này cách Tân Hoa xã không xa, chỉ cách nhau một đường. Tại một khách sạn, hai người con gái đứng ở trước giống như mới từ khách sạn đi ra. Tô Dai hôm nay mặc một bộ đồ công sở rất chính thống, bên trong đệm một đệm ngực dày, nhìn ngực lớn giống như người bình thường. Trời cũng ấm lại rồi, trên chân cô mang tất màu đen, chân mang giày cao gót vô cùng bắt mắt, đang đứng bên đường, có mấy thanh niên đi qua đều nghiêng đầu nhìn một cái. Thấy Tô Dai cất di động đi, Chu Hiểu Như đứng một bên trêu chọc. Chị em gì vậy? Là ai? Sao không nghe em nói em còn có một cậu em? Tô Dai vuốt lại thái dương, là đồng cục trưởng. Chu Hiểu Như kinh ngạc nói. Ý đồng cục trưởng thành em của em khi nào vậy? Ha ha, tôi vừa nhận không được à? Được rồi, em mới đến hôm qua, hôm nay người ta đã đến rồi, còn tặng em nhẫn nữa, em trai gì vậy? Tôi thấy là em trai tình phải không? Tô Dai trợn cô một cái, chị Chu, chị dừng chuyện nói em phải không? Nhẫn là trưởng bối của em tặng, nói với chị bao nhiêu lần rồi? Ha ha, chị thì mỗi lần nghe em nhắc đến tên đồng học Bân là kích động. Hả? Có phải là hồi xuân rồi không? Không phải là chồng chị tốt với chị lắm à? Hay là em làm mai cho chị nhé? Lát nữa đồng học Bân đến em sẽ kiếm cớ rút lui tạo cơ hội cho hai người nhé. Ha ha! Càng nói càng không ra sao ăn đòn này. Đây là chị nói trước, sao lại đổ cho em rồi? Hai người phụ nữ đùa vui cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy, hai người đùa giỡn một hồi có vẻ quan hệ cũng tốt lắm. Không bao lâu, hai người Tô Dai đi dạo phố mua đồ, sau khi về lại thì Đồng học Bân cũng đã tới. Xuống xe xong Đồng học Bân mới phát hiện không phải Tô Dai chỉ đến một mình, liền cười, chị Tô, để chị đợi lâu rồi trên đường bị kẹt xe, vì này là... Tô Dai kéo tay Chu Hiểu Như giới thiệu. Chị Chu Hiểu Như cũng là tổ tin tức đài truyền hình bên chị. Đồng học Bân liền giơ tay bắt tay cô, khách sáo nói. Chào chị Chu. Đồng cục trưởng ngưỡng mộ đã lâu, Chu Hiểu Như mỉm cười bắt tay hắn. Nghe nói anh và Tiểu Giai chúng tôi quan hệ cũng tốt, sau này tổ tin tức đài truyền hình chúng tôi có chương trình phỏng vấn anh nhất định không được không cho chúng tôi tới đâu đấy. Lần phỏng vấn trước, đến văn phòng cục công an tôi cũng không vào được, lúc về bị trưởng đài phê bình te tua. Được, ha ha, là công việc của chị thì tôi sẽ toàn lực phối hợp. Như vậy thì cũng nhờ có Tiểu Giai của chúng tôi đây, cười nói một hồi. Đồng học Bân liền bảo Tô Giai và Chu Hiểu Như lên xe, chúng ta đi đâu ăn đây? Chị Tô, chị Chu. Hai người chọn đi. Hai người ngồi ở ghế sau, Tô Giai đáp. Hai chúng tôi ở đây đều không quen, chúng ta khách theo chủ vậy. Vậy được, Đồng học Bân cũng rất trọng sĩ diên, cộng với việc lão Dương khi trước giúp mình rất nhiều việc lớn, nên anh đương nhiên phải tiếp đãi chị Tô đàng hoàng rồi. Hắn nghĩ ra bên cạnh có một quán cũng không tệ, liền nhấn ga chạy đi, tiện miệng hỏi. Lần này định ở bao lâu? Có chỗ ở chưa? Không thì lát nữa em sắp xếp cho nhé. Tô Dài tươi cười lắc đầu, nếu hôm nay làm xong việc thì về luôn. Nghe vậy, Chu Hiểu Như cũng ngậm ngùi nói. Mới đi một ngày mà tôi đã nhớ nhà rồi, ha ha, Bắc Kinh thì tốt nhưng đến rồi mới biết quả là một bước cũng khó đi. Tô Dài cũng thở dài, tôi cũng suy nghĩ việc đơn giản, làm việc ở đây thật không dễ dàng. Vừa nói đến đấy, tâm trạng hai người Tô Dài liền không vui. Tô Dài là thân thích của Bộ trưởng Bộ Tổ chức Thị ủy Phần Châu, cũng là có thân thế. Làm việc ở thành phố chỉ cần điện thoại một cú là không có trở ngại gì, ai chẳng nể mặt Dương Triệu Đức một chút. Chu Hiểu Như cũng biết Tô Dài có mối quan hệ rất thân ở thành phố, lúc đầu cũng nghĩ sự việc sẽ không khó như vậy, nên cùng Tô Dài đến Bắc Kinh. Trước đó Tô Dài đã nhờ vào mối quan hệ tìm người rồi, tiền cũng đã tốn rồi, nhưng công việc thì chẳng tiến triển được chút nào, vô cùng trắc trở. Tô Dài thế mới biết, mình có thân thế. Nhưng ở Bắc Kinh này căn bản không là gì. Đồng học Bân đang muốn hỏi là chuyện gì thì điện thoại Tô Dài vang lên. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh, Tô Dài chớp mắt, rồi nhẹ nhàng nhấn nút nghe. Alo, anh Lôi, đúng rồi, tôi là Tiểu Tô, làm phiền anh chuyện đó anh xem thế nào. Danh ngạch đã hết rồi. Thế, hôm qua không phải vẫn còn. Một người cũng không còn à? Mặt Tô Dài khổ sở thở dài nói. Vậy được. Không sao không sao, vẫn phải cảm ơn anh nhé. Ừ. Tạm biệt. Chu Hiểu Như vội hỏi. Không được à? Tô Dài ừ một tiếng, hết danh ngạch rồi, bị người ta giành cả rồi. Anh Lôi này chính là người mà cô nhờ bố cô tìm giúp, quan hệ cũng không thân lắm, chỉ nghe nói anh Lôi quen biết nhiều ở Bắc Kinh. Hôm qua Tô Dài và Chu Hiểu Như đã mời anh Lôi một bữa, còn tặng thuốc tặng rượu, tốn không ít tiền. Ai ngờ chớp mắt đã nói với họ ra rằng không được, người này thật không đáng tin rồi. Đồng học Bân chạy chậm lại hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Dài cũng không ôm hy vọng gì nữa, thất vọng nói, là danh ngạch giao lưu công tác Tân Hoa xã, có thể có cơ hội đi thực tập ở tổng bộ Tân Hoa xã một thời gian, rèn luyện thêm năng lực. Đồng học Bân không khỏi ngạc nhiên, ủa, là chuyện trao đổi nhân viên mấy hôm trước sao? Hai người đến là vì chuyện này à? Tô Dài ồ một tiếng, cậu cũng có nghe à? Đúng, là vì chuyện này, đồng. Học Bân đương nhiên có nghe, là lúc nói chuyện Tạ Tĩnh nói với anh, là việc phòng nhân sự của cô phụ trách, hai người muốn danh sách đó à? Chị Chu là biên tập hậu đài à? Cái này là cùng công việc. Nhưng không phải chị là người dẫn chương trình sao? Chị đến Tân Hoa xã thực tập cái gì? Cái rát vàng này có ích gì không? Lúc trước Tạ Tĩnh cũng không nói cụ thể với anh, nhưng trao đổi cán bộ Tân Hoa xã, đồng học Bân nghĩ đến đầu tiên là tòa soạn báo địa phương, đài truyền hình tuy cũng là truyền thông nhưng cách hơi xa. Tô Dài nhìn anh, Tân Hoa xã không phải chỉ là một tòa soạn báo, người dẫn chương trình cũng có. Ví dụ như các loại kênh toàn cầu, như chương trình Anh Văn nước ngoài, đây chính là hướng mà tôi vẫn luôn cố gắng, chuyên môn mấy năm đại học của tôi là tiếng nước ngoài, nếu có được danh sách này, đương nhiên là không để cho anh dẫn chương trình nhưng có thể học hỏi ở sau hậu trường, một là có kinh nghiệm, hai là lần trao đổi này sẽ có hồ sơ ghi lại, có kinh nghiệm này thì cũng bằng với người khác phấn đấu mấy năm, rất có lợi cho phát triển sau này, nếu biểu hiện nổi trội. Sau này một bước lên trời cũng không phải không thể. Đồng học Bân tỉnh ngộ, như vậy à? Chu Hiểu Như cười đau khổ, nhưng sau khi đến chúng tôi mới nghe nói lần trao đổi nhân viên này chỉ có mười mấy người, mà đa số đều đã có chân bên trong rồi. Tô Dài chỉnh lại. Không phải là đa số, bây giờ tất cả đều đã có chân rồi, một chỗ cũng không có. Hai người Chu Hiểu Như lần này là đến không rồi, trách thì trách họ nghĩ sự việc đơn giản, trước đó cũng không thăm dò rõ ràng, nghĩ mà xem cái cơ hội trao đổi cán bộ đến thực tập Tân Hoa xa như thế này là khó tới cỡ nào. Sao có thể tìm một người, biếu chút quà là coi như xong. Nếu là danh ngạch trên 100 người cũng còn đỡ, đây chỉ có mười mấy hai mấy người, cả nước không biết bao nhiêu đôi mắt nhắm vào đây, đương nhiên không dễ dàng rồi. Nhưng cho là họ biết trước danh ngạch không nhiều, lần này đến cũng muốn liều mạng, chủ yếu vẫn là cơ hội quá khó. Đến nhà hàng. Đồng học Bân dừng xe lại, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Hắn không dám nói to tiếng, cũng biết việc không dễ làm, nếu không thì làm sao Tạ Tĩnh vì chuyện danh sách trao đổi mà cứ phải trốn đến ký túc xá cơ quan cũng không về. Hơn nữa Tô Giai đã nói hết chỗ rồi. Đồng học Bân cũng không biết Tạ Tĩnh có thể giúp được Vi không, nhưng việc này đồng học Bân tự lưu tâm. Sau khi vào nhà hàng xong, đồng học Bân rút điện thoại ra gọi cho Tạ Tĩnh, muốn thăm dò tình hình, có thể Tạ Tĩnh đang họp nên tắt máy rồi. Thôi kệ, lát nữa đến thằng tòa soạn vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 419. Xử lý công việc. Sau khi ăn xong. Cửa khách sạn. Tô Giai ôm bụng cười. Ăn nhiều rồi, tay nghề ở đây mạnh hơn ở huyện ta gấp không biết bao nhiêu lần. Chu Hiểu Như cũng rất no rồi, cảm ơn đồng cục trưởng tiếp đãi. Hô, trước giờ chưa bao giờ ăn no như thế này. Tiểu Giai, chúng ta khi nào thì về? Tô Giai nhìn đồng hồ, việc không thành cũng nên về rồi. Đồng học Bân lại nói. Cứ đợi xíu đã, chúng ta đến nơi này, lên xe đi. Hai người Tô Giai cũng không hỏi thêm, gật đầu rồi mở cửa lên xe. Lúc này, di động đồng học Bân reo lên, là mẹ Loan Hiểu Bình của gọi tới, vừa bắt máy, Loan Hiểu Bình liền thấp giọng nói. Vừa nãy Tiểu Giai gọi điện thoại cho chú Dương của con, bảo rằng việc không thành rồi, con có ở cùng với Tiểu Giai đó không? Không phải là con có quen với mấy người ở Bắc Kinh sao? Hay là con tìm chỗ nào quen biết thử xem? Vì chuyện bên cục trưởng quốc an mà chú Dương con cũng tốn không ít công sức, chuyện của Tiểu Giai con cố gắng chút, được không? Nếu không thành thì thôi, nhưng không được để người ta nghĩ rằng con không để tâm tới. Rõ ràng chưa? Đồng học Bân vui vẻ nói. Mẹ, con biết, con cố hết sức vậy. Gác máy, đồng học Bân quay vô lăng chạy đến cổng Tân Hoa xã. Nhìn tòa văn phòng mấy nhà 6 tầng đó rồi rút chìa khóa xuống xe. Tô Giai sưởng sốt, Tân Hoa xã. Học Bân đến đây làm gì? Đồng học Bân nói. Cái danh ngạch trao đổi đó để tôi giúp hai người thử, cũng không biết là được hay không. Chu Hiểu Như ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ rằng đồng học Bân có quan hệ ở Bắc Kinh. Nhưng cái danh ngạch đó không phải là hết rồi sao? Có chạy đi nữa cũng không có hy vọng gì. Ngay cổng, bảo vệ cổng chặn anh lại, mấy người tìm ai? Đồng học Bân liền đáp. Tạ Tĩnh cuộc nhân sự, tôi đã hẹn trước với cô ấy rồi. Thật ra thì hẹn trước cái gì, điện thoại Tạ Tĩnh cứ tắt máy, bởi vậy chỉ có thể đến một chuyến thôi. Bảo vệ cửa nháy nháy mắt rồi về phòng bảo vệ cổng gọi điện thoại. Sau đó rất khách khí nói với đồng học Bân Tạ trưởng phòng đang ở lầu 4 nhà số 2. Đồng học Bân liền cùng Tô Giai và Chu Hiểu Như bước vào Tân Hoa xã, đi về phía tầng 4 tòa văn phòng đối diện để tìm người, sau thăm xong liền đi đến trước cửa một phòng làm việc và gõ cửa. Tô Giai và Chu Hiểu Như nhìn nhau không nói gì. Mời vào, bên trong phòng vang ra một giọng nữ. Đồng học Bân vừa đẩy cửa liền thấy Tạ Tĩnh mặc đồ Âu phục đang ngồi ngay ngắn phê công văn, nhìn kỹ hơn thấy ăn mặc hay khí chất đều đẹp. Có phần hơi giống Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân biết Tạ Tĩnh ngay từ nhỏ đã chịu không ít ảnh hưởng của Tạ Tuệ Lan, hoặc ít hoặc nhiều sùng bái và tôn kính anh chị nên hành động và thói quen cũng vô tình bắt chước theo. Tạ Tuệ Lan trong cuộc sống bình thường thì không thấy nhưng ở cơ quan thì quả thật rất giống. Thấy đồng học Bân đến, Tạ Tĩnh cười ha ha, anh đồng, sao lại đến cái miếu nhỏ này của em thế này? Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Không đến không được, em không mở di động, tìm không được em. Tạ Tĩnh liền rút di động ra nhìn rồi ngại ngùng nói. Buổi sáng có cuộc họp, tắt máy xong lại quên mở, hai vị này là. Cô liền đứng dậy rót nước cho đồng học Bân. Đồng học Bân đi thẳng vào vấn đề nói. Hai vị này là chị của anh, ở đài truyền hình huyện chỗ anh, không phải lần trước em có kể cho anh chuyện danh ngạch trao đổi nhân viên sao? Em đừng cười khổ nữa, anh biết em phụ trách cái này, chuyện khác anh không nói nữa, làm sao cũng phải để cho anh hai chỗ cho chị Tô và chị Chu. Tạ Tính day day chán, cái tên cuối cùng của danh sách này vừa được định khi sáng, đã không còn chỗ nữa rồi, anh không nói sớm với em còn tranh thủ thử, cái này đã mấy ngày rồi. Tô Dai và Tô Hiểu Như cũng không ngạc nhiên gì, biết rằng chuyện này quá khó. Đồng Học Bân mặc kệ, ngồi lên ghế xong nói, thế thì thêm hai người nữa, không dễ gì mới làm một lần trao đổi, danh ngạch mười mấy hai mươi người thì đủ cái gì đâu. Tiểu Tính, việc này em nhất định phải làm cho anh. Tạ Tính cười đau khổ không nói gì, sau khi để Tô Dai và Chu Hiểu Như ngồi xuống, cô quay về ngồi sau bàn làm việc, lấy bàn tay ấm ấm huyệt thái dương, thật khó quá. Nếu là việc của người khác thì Tạ Tính đã từ chối không cần nghĩ ngợi gì, vì danh ngạch đã hết, có nói gì cũng vô dụng. Nhưng hiện tại Đồng Học Bân đã mở miệng rồi, Tạ Tính không dễ từ chối. Suy nghĩ gần một phút sau, Tạ Tính nhấc điện thoại lên nói. Em hỏi thử đáp, nghe thấy vậy, Tô Dai và Chu Hiểu Như cũng ngẩn người ra. Cửa phòng làm việc không đề tên, hai người cũng không biết rốt cuộc Tạ Tính lớn cỡ nào. Alo, Tôn Cục trưởng, cái danh ngạch trao đổi nhân viên đó có thể thêm hai người nữa không? Ừ, là hai người bạn của tôi, không phải cố tình làm khó anh. Ừ, tôi biết là đã quyết cả rồi, nhưng... Đúng, ý của tôi là không động gì đến danh ngạch lúc đầu, mà thêm hai người vào, anh xem. Ừ, các bộ phận không dễ điều chỉnh, đến lúc đó tôi đi nói một tiếng. Ừ, được, ha ha, anh đồng ý là được, nói với Tôn Cục trưởng xong Tạ Tính lại gọi hai cuộc điện thoại nữa. 7-8 phút sau, Tạ Tính gác điện thoại rồi cười xấu hổ, coi như qua rồi, tòa soạn quyết định tạm thời thêm hai người nữa. Anh Đồng, em nói trước là chỉ hai thôi đó, thêm nữa là em không giúp được đâu. Đồng Học Bân rất có mặt mũi nói cảm ơn Tiểu Tính, hôm khác anh mời đi ăn. Tạ Tính cười, cảm ơn gì, chuyện của anh, em có thể không quan tâm sao? Tô Dai và Chu Hiểu Như vừa nghe việc đã thành liền không kiềm được thở ra một tiếng, rồi vội vàng cảm ơn Tạ Tính. Hai người họ căn bản không thể ngờ rằng việc to lớn đối với họ. Người ta chỉ cần hai cuộc điện thoại là đã giải quyết xong, có thể thấy được vị trí của Tạ Tính này ở Tân Hoa xã tuyệt đối không phải nhỏ, hơn nữa quan hệ cũng rất sâu. Tạ Tính xua tay rồi lấy hai tờ đơn ra đưa cho hai người để họ điền đơn vị công tác, số chứng minh nhân dân. Đây chỉ là thủ tục đơn giản, công văn chính thức sẽ được phát xuống đơn vị hai người trong vài hôm nữa, còn tư liệu này chỉ là để làm hồ sơ. Nửa tiếng sau, Đồng Học Bân không làm phiền Tạ Tính làm việc nữa mà cùng hai người Tô Dai ra khỏi Tân Hoa xã. Trên xe, Chu Hiểu Như vẻ mặt hơi phấn chấn nói, Học Bân, tôi cũng gọi cậu là Học Bân như Tiểu Dai nhé, lần này thật cảm ơn cậu quá, danh ngạch đã hết rồi còn thêm vào được hai người, việc như thế này cần phải có năng lượng lớn như thế nào cô đương nhiên hiểu rõ. Tô Dai cũng nhìn Đồng Học Bân như thể trước giờ chưa thấy qua hắn. Rồi cười nói, sớm biết cậu có quan hệ rộng ở Bắc Kinh như thế này thì tôi còn đi tìm anh Lôi này anh Lôi kia làm cái gì, tôi thế này không phải là ăn no rảnh rỗi hay sao? Không được, bữa trưa còn để cậu mời, thế này buổi tối tôi và chị Nhu nhất định phải mời cậu một bữa, lần này cậu đã giúp hai chúng tôi việc lớn rồi. Đồng Học Bân lắc đầu, hài, khách sáo cái gì, Tô Dai vẫn nghe nói. Đồng Học Bân không có quen biết gì lắm, giỏi lắm chỉ có một vài quan hệ ở huyện Duyên Đài, nhưng hôm nay xem ra hắn ở Bắc Kinh cũng rất là xài được. Điều này làm cho Tô Dai vô cùng kinh ngạc. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 420. Hàn Phu Nhân bị tán tỉnh. Trời nhiều mây nên hơi âm u. Đồng Học Bân bị Hàn Phu Nhân gọi đến khu ký túc xá thị ủy. Trong biệt thự số 1, Hàn Tinh hôm nay ăn mặc có hơi khác, mặt không trang điểm, thả tóc, trên người mặc bộ đồ rất bình thường, chân mang giày thể thao, rất khác so với dáng vẻ lúc bình thường. Trong nhà chỉ có mình bà, sau khi Đồng Học Bân bước vào nhà liền cười bảo anh ngồi xuống, chú hai kiến quốc của cháu tìm người áp chế.